Vũ thần chúa tể, chương 2099, đột phá hậu kỳ võ đế. Góc truyện audio.com. Tại Tần Trần phá vỡ trói buộc trong nháy mắt, hắn không nhịn được gầm lên. Sóng âm khắp nơi khuếch tán, chấn động đến mức bụi tung bay bao phủ toàn bộ thạch thất. Ở vào trong thạch thất, Tần Trần chỉ có thể nhìn được một cái nhàn nhạt cái bóng. Khí tức đáng sợ oanh nhiễu quanh người hắn. Rầm rầm rầm, từng cổ một bàng bạc cuồn cuộn chân nguyên ba động phóng lên cao, đem bao phủ bụi cắn giết thành hư vô. Này cổ chân nguyên ba động vượt xa Tần Trần trước chân nguyên, bất kể là hùng hậu hoặc giả tinh thuần đều không cùng một đẳng cấp, đạt đến một tầng khác. Võ đế hậu kỳ cảnh giới, đột phá thành công. Thành công. Lấy Tần Trần tâm tính cũng khắc chế không nổi tâm tình mình, kích động không thôi. Bản thân rốt cục đột phá cự phách võ đế cảnh giới. Nghĩ kiếp trước hắn có phế mạch, cuối cùng đều không còn có thể đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới, mà một đời hắn lại bước vào võ đế hậu kỳ, trở thành tên xứng thật cự phách võ đế. Này một loại kích động làm tâm thần hắn sao động. Ý niệm trước đó chưa từng có thông suốt. Hiện tại hắn tu vi bỗng chốc ở vào võ đế hậu kỳ cảnh giới. Ồ ồ, từng cổ một mạnh mẽ chân nguyên tại trong thân thể của hắn chảy xuôi. Tần Trần nắm tay, vù vù, hư không trực tiếp chấn động. Hắn sức mạnh thân thể đều đề thăng nhiều. Chỉ là nắm tay mà thôi, liền đủ để cho hư không chấn động. Đây vẫn chỉ là ở mảnh này cổ xưa đại địa trong. Nếu như là ở bên ngoài, hắn một quyền phía dưới có thể tùy tiện tê liệt hư không. Tuy là cao hứng, nhưng Tần Trần không có đắc ý vênh váo. Đột phá đến võ đế hậu kỳ không có nghĩa là liền vô địch, tương lai còn có lâu con đường muốn đi. Huống chi hắn lúc này chân nguyên trong cơ thể còn không có triệt để chuyển hóa hoàn tất. Thánh tinh còn dư lại 1/5, vừa lúc có thể cho ta củng cố tu vi. Tần Trần không phải là không muốn đem thánh tinh lưu cho Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết, để cho hai người cũng có cơ hội đột phá đỉnh phong võ đế. Thế nhưng ở chỗ này, tối trọng yếu là mau chóng tăng thực lực lên. Hắn chỉ có thể từ nay về sau bài. Lúc này sớm nhất muốn làm là đem tu vi ổn định lại, sau đó từ từ thích ứng mới chân nguyên. Đương nhiên, quy tắc tìm hiểu cũng cực trọng yếu. Chậm rãi khạc ra một ngụm chọc khí, Tần Trần lại lần nữa nhắm hai mắt, tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái. Một bên vận chuyển bản thân chân nguyên, củng cố tu vi, một bên thu nhận thánh tinh trong lực lượng, đồng thời tìm hiểu quy tắc chi lực. Bây giờ là tìm hiểu quy tắc thời cơ tốt nhất. Bỏ qua đột phá cùng thu nhận thánh tinh cơ hội, lần sau không muốn biết lúc nào. Một tia thánh tinh lực bị Tần Trần cấp tốc thu nhận. Tần Trần đầu trước đó chưa từng có thanh tình, xa vào đốn ngộ bên trong. Chân nguyên trong cơ thể cấp tốc ngưng thật. Vù vù, hắn bên ngoài thân không gian quy tắc ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành nhất đạo đáng sợ không gian lĩnh vực. Đồng thời này đạo không ở giữa lĩnh vực vẫn còn ở liên tục biến ảo, uy lực tại từ từ tăng cường. Nguyên lai không gian quy tắc còn có thể như vậy thôi diễn. Đốn ngộ cùng thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, Tần Trần ngộ tính cùng thôi diễn năng lực đạt đến cực hạn. Đặc biệt hắn đột phá võ đế hậu kỳ sau, thân thể lấy được lột xác, không gian thánh thể lấy được đề thăng, cùng không gian khớp cùng cảm ngộ càng thêm hoàn mỹ. Trước đây, hắn tuy là có tiểu thế giới, tại không gian quy tắc phía trên đạt đến cảnh giới cực sâu, nhưng bởi vì tu vi duyên cớ, hầu hết thời gian đối không gian quy tắc thi triển đều không phải là như vậy tự nhiên. Nhưng bây giờ, như vậy ngăn cản hoàn toàn biến mất. Ong ong ong, đáng sợ không gian chi lực tại hắn quanh thân oanh nhiễu, tạo thành không gian lĩnh vực, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tương tự là không gian lĩnh vực, có mạnh có yếu, Tần trần tại một chút thôi diễn không gian lĩnh vực trong tăng mạnh chút. Như vậy không sai. Đúng, như vậy tốt hơn. Gì? Không gian quy tắc nguyên lai còn có thể như vậy lợi dụng. Tần trần hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình trong. Hắn bên cạnh thân không gian lĩnh vực liên tục biến hóa. Có đôi khi trở nên mạnh mẽ. Có đôi khi ngược lại biến yếu lên. Liên tục biến ảo. Dần dần, tần trần không gian lĩnh vực từ từ thành hình. Đặc biệt tần trần cảm ngộ càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong một chút tiểu thế giới quy tắc hình thức. Lại đem bản thân không gian quy tắc diễn hóa thành tiểu thế giới. Vù vù, cuối cùng, nhất đạo vô hình không gian lĩnh vực tạo thành. Này đạo không ở giữa lĩnh vực tạo thành trong nháy mắt. Tần trần quanh thân không gian phảng phất từ vùng thế giới này ngăn cách mở một dạng. Tạo thành hắn đặc biệt thế giới. Thành, tần trần mở hai mắt ra. Lộ ra mừng như điên. Hắn lợi dụng thánh tinh đốn ngộ năng lực. Vậy mà thật đem không gian này thế giới sơ hình cho biến hóa ra. Lúc này, tần trần tạo thành không gian lĩnh vực đã không chỉ là đơn giản không gian lĩnh vực. Mà là một vùng không gian thế giới. Mặc dù chỉ là sơ hình. Nhưng ở bên trong vùng thế giới này. Tần trần đối không gian nắm giữ cũng đã đạt đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Đây là hắn không gian thánh thể có một năng lực. Không gian quy tắc cảm ngộ có thể. Còn muốn tiến bộ. Độ khó cực cao. Hiện tại cảm ngộ lôi quy tắc. Không gian quy tắc là tần trần đầu tiên nắm giữ quy tắc. Sau đó chính là lôi quy tắc, bởi vì đây là tần trần huyết mạch quy tắc bản nguyên, mà giống như sát lục quy tắc, tử vong quy tắc, cũng chỉ là lôi quy tắc diễn duỗi, có thể đặt vào phía sau lại tiến hành cảm ngộ. Đùng, lôi quang nở rộ, tần trần thôi động huyết mạch chi lực, cả người khắp nơi đều thấy lôi quang dũng động, đồng thời trong đầu một cách tự nhiên sinh ra một đoàn hư vô tia chớp. Tia chớp lấy các loại hình thái tồn tại, ẩn chứa cực cao lôi quy tắc, mà tần trần đem tia chớp trong lôi quy tắc, quan sát nhất thanh nhị sở, một loại đối lôi điện lĩnh ngộ, đối thiên phạt lý giải, để cho tần trần như si mê như say sưa. Trước kia tần trần lôi quy tắc, chỉ có thể nói là thông thạo, xem như là nhập môn, nhiều nhất tiếp cận tiểu thành, nhưng bây giờ như ngay cả liền kéo lên. Từ nhỏ thành, nhất cử bước vào đến cảnh giới đại thành, đồng thời vẫn còn ở đề thăng. Đây là khái niệm gì? Thường thường là đỉnh phong võ đế trong nổi bật, mới có thể đem quy tắc lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành. Mà phổ thông đỉnh phong võ đế, có thể nắm giữ được tiểu thành đã quá giỏi rồi. Nhưng muốn bước vào thánh cảnh, thì cần muốn tại quy tắc chi lực phía trên đạt đến viên mãn. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, lĩnh ngộ được lực lượng bản nguyên. Mà tần trần, đã tiếp cận cao cấp nhất đỉnh phong võ đế quy tắc cảm ngộ. Trên thực tế, tần trần tại không gian quy tắc phía trên cảm ngộ đã tiếp cận viên mãn. So với cao cấp nhất đỉnh phong võ đế cũng không thua kém bao nhiêu. Chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như không phải là bởi vì tần trần xúc tích quá ít. Thời gian tu luyện quá ngắn, vừa mới đột phá hậu kỳ võ đế cảnh giới, chân nguyên còn chưa từng củng cố hoàn toàn, hắn đã sớm có thể bước vào đỉnh phong võ đế cảnh giới. Mà bây giờ, nhưng chỉ là tại hậu kỳ võ đế cực hạn, cự ly này đỉnh phong võ đế, thiếu như vậy một chút. Đùng, hai mắt mở ra, tần trần vô ý thức đưa ra một ngón tay, cách không điểm ra đi. Chỉ nghe thiểm điện phích lịch vang lên, đối diện thạch thất vách tường xuất hiện một cái nhợt nhạt lỗ thủng. Biên giới cháy đen một mảnh, một đường dạng tinh thể. Tần trần khiếp sợ, lôi quy tắc lực công kích vậy mà đáng sợ như vậy. Nơi này kiến trúc có nhiều cứng rắn tần trần không phải không biết. Lúc trước hắn thi triển bán nguyệt cổ kiếm, một kích toàn lực phía dưới. Đều không cách nào lưu lại vết thương. Nhưng bây giờ, nhất đạo sét đánh, lại đem vách tường thiêu đốt ra một cái nhợt nhạt trống rỗng. Một kích này uy lực, so với Tần Trần một kích toàn lực đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Đây là thật nguyên đề thăng cùng quy tắc song trọng đột phá mang đến. P.S. Cảm ơn mọi người trong năm qua đã ủng hộ chuyện. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý, cách chương.